Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1220, Đảo Yêu Phát Uy. Góc truyện audio.com. Long Hồ Cách khởi bẩm sư tôn, đệ tử đạt được tin tức xác thật Hoang Vũ đã ly khai Táng Long Cốc trở lại Bình Dương trấn ở bên trong, lại cũng không có đi ra. Một vị thân hình cao lớn tông môn đệ tử trầm giọng nói ra. Long Hồ Các tông chủ ngồi ở địa vị cao, khẽ vuốt cằm, trong mắt lóe ra hàn quang. Một vị trưởng lão trầm ngâm nói. Như thế nói đến, Hoang Vũ là cảm giác được đại nạn buông xuống, ý định lá rụng về cội. Một cái người sắp chết, tông chủ không cần phải lại đi đối phó hắn. Hoang Vũ không chết, đối với ta Long Hồ Các vĩnh viễn đều là một cái họa lớn trong lòng. Long Hồ Các tông chủ ánh mắt sắc bén, nói. Lúc trước tông môn tham dự đến vương triều chi tranh, lại đánh phiếu Miểu Phong, tông môn đại năng còn ra tay bóp chết Hoang Vũ, những thứ này ân oán kết phía dưới, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Trừ phi tận mắt thấy Hoang Vũ chết, nếu không ta tuyệt sẽ không yên tâm. Vị này tông môn trưởng lão đều muốn tiếp tục khuyên nữa, nhưng hắn thấy Long Hồ Các tông chủ thần sắc quả quyết, chỉ sợ tâm ý đã quyết. Trong lòng của hắn thở dài, lắc đầu trầm mặc không nói. Cái kia Bình Dương trấn có thể có cái gì trò? Long Hồ Các tông chủ lại hỏi, không có, vị này cao đại đệ tử nói, đệ tử tại phụ cận bồi hồi hồi lâu, cái này trong trấn đều là chút ít phàm nhân, chỉ là thọ nguyên dài hơn chút ít, xác thực không có tu hành qua. À, còn có cái này thôn trấn chung quanh cây đào rất nhiều. Nói cách khác Hoang Vũ bên người không có người nào thủ hộ. Long Hồ Các tông chủ nheo lại hai mắt khẽ lẩm bẩm một tiếng. Suy nghĩ một chút, Long Hồ Các tông chủ nhìn qua phía dưới cao đại đệ tử quyết đoán hạ lệnh. Thiên Chiết, ngươi là ta đại đệ tử, bái nhập chúng ta phía dưới nhiều năm, chính là tông môn phản hư cảnh đệ nhất nhân, lần này trách nhiệm liền giao cho ngươi rồi. Đệ tử tuân mệnh, vị này đạo hiểu, Thiên Chiết, đệ tử trầm giọng đáp, Long Hồ Các tông chủ nói, ngươi đang ở đây tông môn ở bên trong, lại chọn lựa 10 cái chiến lực không tầm thường phản hư cảnh đệ tử tùy ngươi cùng nhau đi tới, lần này ra tay không được thất bại. Đệ tử âm thầm lèn vào Bình Dương trấn, tùy thời động thủ. Thiên Chiết hỏi, Long Hồ Các tông chủ hơi hơi cười lạnh, lắc đầu nói. Ngươi không cần che lấp dấu vết hoạt động, trực tiếp thẳng đại môn, nói là bái phỏng Hoang Vũ đạo nhân, đều muốn cùng hắn luận bàn. Hoang Vũ người này tâm cao khí ngạo, lộ rõ phong mang, tu hành đến nay, chưa từng thua trận. Coi như là hắn đã là tuổi xế chiều, cũng sẽ không sợ hãi, tất nhiên gặp ứng chiến, cùng ngươi giao thủ. Thiên Chiết hiểu được nói, đến lúc đó ta có thể quang minh chính đại đem chấn giết. Không tệ, Long Hồ Các tông chủ trong mắt lướt qua một vòng sát cơ, lại nói. Nếu là tình thế không đúng, các ngươi liền cùng mà giết tới. Dừng lại một chút, Long Hồ Các tông chủ thản nhiên nói. Nếu như ngươi có thể đem Hoang Vũ trấn giết, hắn thân thể bên trên bảo vật liền thuộc về ngươi sở hữu. Thiên Chiết trong mắt sáng ngời, Hoang Vũ truyền đạo về sau, hồng trần cuồn cuộn trở nên phi thường náo nhiệt. Thiên hạ muôn dân trăm họ cái nào không muốn đắc đạo thành tiên. Cái nào không muốn trường sinh cùng năm tháng, chỉ bất quá tuyệt đại đa số phàm nhân, căn bản không có cơ hội này, cũng không có thành tiên tư cách. Mà hôm nay, cơ hội như vậy bày ở trước mặt mọi người, cái nào không tâm động. Hầu như từng phàm nhân, đều thử đi tu hành võ đạo. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá, võ kinh tuy rằng giống nhau, nhưng mỗi người tư chất thiên phú bất đồng, có thể lĩnh ngộ cấp độ cũng tất cả không giống nhau. Có phàm nhân, có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Mà có phàm nhân, lại chỉ có thể lĩnh ngộ một số gia lông. Cũng không có thiếu phàm nhân, căn bản không bắt được trọng điểm. Bình Dương trấn ở bên trong, cũng là như thế, bất luận nam nữ lão ấu, đều thử đi tu luyện võ kinh. Ra ngoài ý định trong trấn phàm nhân, tu luyện võ kinh, ngược lại là dễ dàng rất nhiều, làm chơi ăn thật. Một ngày này, Bình Dương trấn bên ngoài, đã đến 11 vị khách không mời mà đến. Những thứ này tu chân giả khí thức cường đại, không có che giấu chính mình, đang mặc Long Hồ Các đạo bào, người cầm đầu thân hình khôi ngô, đúng là Long Hồ Các Thiên Chiết đạo nhân. 10 vị phản hư đạo nhân tại Thiên Chiết dẫn đầu phía dưới, sải bước hướng phía Bình Dương trấn trong bước đi. Còn chưa đi đến trong trấn, từng cái cây đào cành giăng khắp nơi, như là cầm giữ có sinh mạng bình thường, đưa bọn chúng ngăn lại. Chư vị mời về, trong khoảng thời gian này ở trong, Bình Dương trấn cấm xuất nhập. Một đạo thoáng thanh âm non nớt vang lên. Thiên Chiết trong lòng cười lạnh, căn bản không có để ý tới cái này thanh âm, mà là cất giọng nói. Tại Hạ Long Hồ Các Thiên Chiết đạo nhân, nghe qua Hoang Vũ đại danh, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng, kính xin Hoang Vũ tiếp kiến. Người hô cái gì? Soạt một cái, thôn trấn cửa ra vào xuất hiện một cái tóc trái đào đồng tử, khẽ nhíu mày, có chút tức giận nhìn qua Thiên Chiết đám người. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ai? Một vị phản hư đạo nhân cười hì hì mà hỏi. Ta là đạo yêu công tử bên người đồng tử. Tóc trái đào đồng tử rất nghiêm túc hồi đáp, Tuy rằng Đào Yêu chưa nói công tử là ai, nhưng Thiên Triết mọi người cũng có thể đoán được. Thiên Triết nhếch miệng cười cười, nói: "Tiểu Oa Nhi, ngươi nhanh nhanh trở về đi, truyền tin công tử nhà ngươi, ta Thiên Triết đạo nhân đến viếng thăm. Công tử không tiếp khách, chư vị mời về." Đào Yêu hơi hơi chắp tay, vẫn là lấy lễ đối đãi. Thiên Triết khóe miệng vui vẻ càng tăng lên. Hoàng Vũ không chịu trước mặt thấy bọn họ thì càng thêm chứng minh, Hoàng Vũ thọ nguyên không nhiều. Một cái người sắp bị chết, hắn có tuyệt đối nắm chắc đem chấn giết. Thiên Triết sắc mặt trầm xuống, sát khí, ngữ khí âm trầm nói: "Tiểu Oa Nhi, chuyện này ngươi có thể không làm chủ được, nếu là ngươi còn dám ngăn trở chúng ta, cũng đừng trách ta loại này không khách khí." Hắn vốn tưởng rằng, chính mình như vậy uy hiếp sau đó, hơi hơi lộ ra một chút hung tướng, cái này tóc trái Đào đồng tử nhất định gặp sợ tới mức chân tay luống cuống. Ngoài dự liệu, Đào Yêu không có chút sợ hãi, ngược lại nghiêm mặt lỗ: "Các ngươi muốn công tử bất lợi." Đào Yêu ra đời không sâu, đúng là tâm tư đơn thuần thiện lương, nhưng hắn không ngốc. Sư huynh cùng hắn một cái tiểu oa nhi dây dưa cái gì? Một vị phản hư đạo nhân cất bước tiến lên, xuất thủ trực tiếp chụp vào Đào Yêu yết hầu, nói: "Tiểu oa nhi này tiện tay bóp chết được rồi." "Các ngươi quả nhiên không có hảo ý." Đào Yêu nhìn qua phản hư đạo nhân duỗi vượt qua bàn tay, đột nhiên không hề báo hiệu ra tay, cái kia nhìn như gầy yếu cánh tay, đột nhiên dựng tại vị này phản hư đạo nhân cánh tay bên trên. Một cuốn chấn động, tạch tạch tạch, một hồi sấm nhân nứt xương âm thanh vang lên. Gocchuyenaudio.com. Tại Thiên Triết mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vị này phản hư đạo nhân cánh tay lại bị trực tiếp vặn gãy, cả đầu cánh tay xương cốt nát hơn phân nửa. Dừng lại một chút, vị này phản hư đạo nhân mới phản ứng tới, thần tình cứng ngắc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt trôi xuống dưới. A, người này trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. "Mọi người cẩn thận, tiểu oa nhi này tu luyện thành tinh rồi, là một cái yêu ma." Thiên Triết mắng một tiếng: "Mẹ kiếp, lão tử nhìn lầm rồi. Các ngươi nhanh chóng thối lui, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Đào Yêu rất nghiêm túc cảnh cáo, nếu là đổi lại hầu từ đám người, đã sớm không nói hai lời, đem đám người kia giết được không còn một mảnh. Nhưng Đào Yêu bất đồng, tay của hắn bên trên không có dính qua máu tanh, không có giết qua bất kỳ một cái nào sinh linh. Hôm nay, bẻ gãy vị này phản hư đạo nhân cánh tay, đã là hắn xuống tay nặng nhất rồi. Khách trương.